Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 1046, Nghiêm Ngôn nhỏ giọng kinh hô đồng thời, tay mắt lanh lẹ mà đem tiền bao nhét vào ba lô tường kép nổi. Cùng lúc đó, hắn trên mặt nhiễm hốt hoảng thất thố chi sắc. Nôn nóng khẩn trương mà ở ba lô nội tìm kiếm cái gì. Thậm chí nói thầm nói, ta tiền bao đâu, ta tiền bao như thế nào không thấy. Toàn bộ hành trình vây xem này một thao tác giản du ninh. Chẳng lẽ là muốn ăn vạ? Chăng cùng thật sự dường như tiền bao rõ ràng bị chính hắn nhét vào ba lô tường kép đi. Thật đương quần chúng mắt mù sao? Nghiêm Ngôn càng thêm sốt ruột, tìm kiếm đồ vật động tĩnh tăng lớn, nhưng mới vừa lệch về một bên đầu, liền nhìn đến giản du ninh, đen bóng đôi mắt, đen nhánh trong trẻo, hắn sừng sốt, chợt ý thức được chính mình nhất cử nhất động sớm bị người thu hết đáy mắt. Thân thể hơi hơi một đốn, Nghiêm Ngôn vươn ngón trỏ ở trên môi làm hư thanh động tác. Trong mắt đựng đầy khẩn cầu ý vị, không tiếng động mà mở miệng nói, làm ơn, duy độc không có bị phát hiện sau kinh sợ cùng sợ hãi chi sắc. Lần này lăng chính là giản du ninh, đối phương khí chất thông thấu, nhìn không giống có thể làm ra ăn vạ một chuyện người. Đảo không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, nàng mím môi. Cuối cùng vẫn là ở đối phương nhìn chăm chú hạ gật gật đầu. Xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nghiêm Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục bắt đầu tìm kiếm vật bị mất. Giản du ninh thu hồi tầm mắt. Nhưng trong lòng hiếu kỳ lại là bị điếu lên. Nàng dường như không có việc gì mà bắt đầu tiếp tục chơi di động. Kỳ thật click mở Nghiêm Ngôn bằng hiệu vòng. Cái thứ nhất video địa điểm giản du ninh quen thuộc vô cùng, chính là lần này cưỡi đoàn tàu. Nghiêm Ngôn lòng nóng như lửa đốt mà tìm kiếm hắn mất đi tiền bao. Có thể tìm ra tìm không có kết quả. Mọi cách bất đắc dĩ hạ, hắn kêu ở tiếp viên hàng không. Ta tiền bao ném, ta có thể xác nhận lên xe phía trước tiền bao còn ở ta ba lô. Trong bóp tiền có ta các loại giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng. Còn có đại lượng tiền mặt. Có thể hay không giúp ta tìm một chút. Tiếp viên hàng không có chút giật mình. Nhưng nàng thực mau liền áp xuống đáy lòng kinh ngạc. Bắt đầu dựa theo lưu trình dò hỏi lên. Nghiêm Ngôn trả lời mấy vấn đề sau. Liền nhanh chóng chỉ hướng bên cạnh chỗ ngồi râu quai nón nam nhân. Vừa mới lên xe khi, hắn vẫn luôn ở ta bên người. Nếu vị tiên sinh này nguyện ý nói, có thể hay không kiểm tra một chút hắn bao. Giản du ninh hoảng hốt gian xem minh bạch cái gì. Chỉ là phương pháp này có điểm xuẩn. Quả nhiên, giây tiếp theo, kia râu quai nón nam nhân đầy mặt phẫn nộ mà mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Là nói ta trộm ngươi tiền bao sao? Ngươi ở làm thiên đang xem. Ngươi như vậy tùy ý mà vu hãm người sẽ có báo ứng. Nói xong, hắn nhìn về phía tiếp viên hàng không. Ta thực hoài nghi hắn tiền bao rốt cuộc ném không ném money. Tiếp viên hàng không lại là đầy mặt khó xử. Cảm thấy râu quai nón nam nhân nói cũng rất đối. Chỉ xem cúi đầu nhìn về phía Nghiêm Ngôn. Tiên sinh, có thể phiền toái trước kiểm tra một chút ngươi ba lô sao? Nghiêm Ngôn mặt có chút vặn vẹo, nhưng không thể không bất đắc dĩ mà giao ra chính mình bao. Giản du ninh, thật là một cái ngu xuẩn a. Nhịn xuống nội tâm mênh mông phun tào, giản du ninh lại nhẫn đại tình tình nhìn đi xuống. Quả nhiên, tiếp viên hàng không ở Nghiêm Ngôn bao chung tìm được rồi hắn tiền bao. Nghiêm Ngôn đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng mà cùng tiếp viên hàng không. Râu quai nón nam nhân xin lỗi, Toàn bộ thùng xe nội một mảnh thổn thức. Giản Du Ninh nhanh chóng ấn phản hồi, thuận tay click mở cái thứ hai video. Cái thứ hai video địa điểm là ở ga tàu cao tốc sân ga thượng. Nghiêm Ngôn mới vừa đi ra cao thiết, chính cầm di động trò chuyện. Còn không chờ hắn nói thượng hai câu, phía sau có người cầm thon dài sắc bén đao hướng hắn phía sau lưng thọc đi. Thọc một chút còn không tính xong, lại ác độc mà ở hắn đùi, cánh tay chỗ thọc vài hạ, thừa dịp người đều còn không có phản ứng lại đây, đả thương người người lại nhanh chóng chạy đi, lưu lại cả người là huyết. Nghiêm Ngôn nhìn thấy mãn màn hình màu đỏ, Giản Du Ninh chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng, tâm tình của nàng lập tức trở nên trầm trọng lên, không cần tưởng cũng biết. Đây là Nghiêm Ngôn ở cao thiết dơ lên báo không có kết quả. Đám kia phạm tội nhân viên trả đũa, mặc kệ đám kia tội phạm hay không sẽ đền tội, nhưng đều sẽ Nghiêm Ngôn tạo thành không thể tránh khỏi thương tổn. Nghiêm Ngôn là một cái chức nghiệp điện cạnh trò chơi người chơi, bị thương hắn tay liền giống như muốn hắn mệnh giống nhau. Nghĩ đến hắn tư liệu lên trò chơi thao tác thiên phú cao tới 93, lại nghĩ đến sau lại phóng viên phỏng vấn khi Nghiêm Ngôn theo như lời không hối hận ba chữ, Giản Du Ninh chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nàng trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Học Nghiêm Ngôn dạng, nàng từ bao chung đem tiền bao lấy ra, nhét vào một bên nhập giai kỳ chân bên đại bao chung. Rồi sau đó nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Ngôn, ngươi cũng ném đồ vật sao? Nhậm Giai Kỳ trợn mắt nói dối, bản lĩnh càng ngày càng cường. Bất quá nàng biết Du Ninh từ trước đến nay có chừng mực, chỉ lặng lặng mà nhìn, không nói nhiều lời nói. Nghiêm Ngôn, này xinh đẹp nữ hài tử không phải nhìn đến hắn hành động sao? Như thế nào còn sẽ hỏi ra vấn đề này? Thậm chí, bất quá diễn kịch diễn rốt cuộc. Nghiêm Ngôn khóe miệng trừ thu dụng trả lời nói, cũng, ngươi cũng ném đồ vật sao? Ta tiền bao không thấy. Giản Du Ninh đem bao chung đồ vật giống nhau lấy ra, liền không thấy tiền bao bóng dáng, sắc mặt khó coi vô cùng. Kêu tiếp viên hàng không đi, Nghiêm Ngôn. Cái này liền Nghiêm Ngôn cũng không biết là thật là giả. Hắn vội vàng gọi tới gần nhất tiếp viên hàng không. Ta cùng vị tiểu thư này tiền bao đều ném. Ta tiền bao có tiền mặt, thẻ ngân hàng còn có giấy chứng nhận. Tương đối quan trọng, có thể hay không gần đây cha một cha. Giản Du Ninh ấn trụ Nghiêm Ngôn tay, tiếp lời, ta tiền bao khá lớn, ước chừng trang 2 vé tiền mặt, còn có một chương không cần mật mã liền có thể trực tiếp soát thẻ ngân hàng. Mất đi mức đã có thể báo nguy, đến nỗi tiền mặt đều là bịa chuyện. Thượng vừa đứng ta ở đoàn tàu thượng mua một lọ thủy, khi đó tiền bao còn không có ném, cho nên hiện tại tiền bao nhất định còn ở trên xe. Nghiêm Ngôn giờ phút này cũng phát giác Giản Du Ninh ý đồ, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lên xe trước, hắn nhìn thấy một cái râu quai nón nam nhân trộm 2 vị hành khách tiền bao. Lúc này mới nghĩ đến này chủ ý, chỉ phụ họa nói, đúng vậy, ta là thượng vừa đứng mới vừa lên xe, kia sẽ ta có thể xác định ta tiền bao còn ở trên người. Một người ra ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, hai người đều đã xảy ra đồng dạng tình huống, vậy không phải ngoài ý muốn. Tiếp viên hàng không ra tiếng trấn an nói, hai người các ngươi đừng vội, trước cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không đặt ở nơi nào quên mất. Giản Du Ninh mới không để ý tới nàng, chỉ đứng dậy, đối với nghị luận sôi nổi thùng xe nội cao giọng nói, hiện tại đã có 2 người ném tiền bao, đại gia kiểm tra một chút chính mình tùy thân chi vật còn ở đây không. đừng bị người trộm đi. Nếu Nghiêm Ngôn có thể tỏa định kia dâu quai nón nam nhân, vậy chứng minh hắn thấy cái gì? Khẳng định còn có khác người bị hại. Nàng người lớn lên xinh đẹp, lại một bộ ưu sầu bộ dáng, không có người hoài nghi nàng nói chính là lời nói dối. Tức khắc thùng xe nội biến cãi cọ ầm ĩ. Ta tiền bao ném money, ta tiền bao cũng ném money. Thùng xe nội liên tiếp vang lên tới lưỡng đạo tiếng thét chói tai. Tiếp viên hàng không sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng vội vàng cầm lấy bộ đàm, đem thùng xe nội tình huống nhất nhất mà nói một lần. Nghiêm Ngôn đang muốn mở miệng nói cái gì, Giản Du Ninh lần thứ hai dùng sức ấn trụ hắn tay, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ngốc, đương sự đã biết tiền bao ném, ngươi cũng đã hữu nghị nhắc nhở qua, bốn người tiền bao đồng thời bị trộm, kia ăn trộm khẳng định chạy không thoát. Nghiêm Ngôn đang muốn nói chuyện, nhưng lần thứ hai bị Giản Du Ninh đánh gãy, ngươi đương nhân viên bảo vệ là phòng xem sao? Nghiêm Ngôn tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở hai người trên tay, không biết nghĩ tới cái gì, hắn trắng nọn trên mặt lộ ra một mạt màu đỏ, đồng dạng thấp giọng mà trả lời nói, ta đã biết. Nhậm Gia Kỳ rốt cuộc cũng hồi qua thần, nàng lén lút chạm chạm Giản Du Ninh cánh tay. Du Ninh, có phải hay không ngươi lại nhìn ra cái gì? Nói xong lời này sau, nàng lại lo lắng nói, bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, không chừng ăn trộm liền phải trả đũa đâu. Nhân viên bảo vệ thực mau liền đến thùng xe, kia hai vị thật ném tiền bao người quỷ khóc sói gào, năn nỉ nhân viên bảo vệ mau chóng tìm ra ăn trộm money. Giản Du Ninh mịt mờ mà hướng tới bên trái, một loạt dâu quai nón nam nhân chu chu môi, thấy được không, chính là hắn, mắt tiểu vô huyền, mi trọng thô đục, ngạch tức khô thấp, chân núi chính xác tiêm thả tiểu, tiêu chuẩn kẻ cắp chuyên nghiệp tướng mạo, ngốc sẽ ngươi cách hắn xa một chút. Nghiêm Ngôn, trách không được nàng sẽ trợ giúp chính mình, thế nhưng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra cái kia dâu quai nón nam nhân thân phận, này quả thực, nói so với hắn nhìn đến đều chuẩn. Một bên dâu quai nón nam nhân có chút bực bội, hắn lén lút nhìn quét trước sau nhân viên bảo vệ, lại ân khẩn trong lòng ngực trộm tới tiền bao, đang nghĩ ngợi tới thần không biết quỷ không hay xử lý, nhưng bốn phía đều là đề phòng đám người, hắn trong khoảng thời gian ngắn lăng là không thể nề hà. Chỉ ác độc nhìn thoáng qua bên phải kia đối nhiều chuyện nam nữ, hắn trộm lại không phải bọn họ, xen vào việc người khác là muốn giảm thọ. Nghiêm Ngôn nhạy bén mà đã nhận ra dâu quai nón nam nhân đánh giá, không tự chủ được mà hướng Giản Du Ninh phương hướng nhích lại gần. Giản Du Ninh, nhìn không giống như là như vậy người nhát gan a. Đếm ngược đệ nhị, chạm ly chung điểm chạm rất gần. Đoàn tàu thực mau chậm, rãi đến chạm money tiếp viên hàng không một đường chạy chậm lại đây. Ở cầm đầu nhân viên bảo vệ bên tai nói mấy câu. Tức khắc nhân viên bảo vệ tầm mắt liền tỏa định ở dâu quai nón nam nhân trên người. Cao thiết nội toàn bộ hành trình theo dõi, vừa mới điều video giám sát. Này dâu quai nón nam nhân hành động toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Dâu quai nón nam nhân ý thức được không ổn, hắn vội vàng đem bao hướng trước mặt một ném, nhanh chóng về phía sau thùng xe chạy tới. Sau thùng xe nhân viên bảo vệ cũng không phải ăn chay, thành thạo liền đem hắn bắt. Quả nhiên ở hắn trong bao, trong đó một người hành khách tiếp được dâu quai nón nam nhân ném bao. Mở ra bao vừa thấy, phát hiện trong đó có vài cái tiền bao. Hành động vừa xem hiểu ngay, sở hữu hành khách đều thả lỏng lại. Giản Du Ninh trong lòng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng tầm mắt dừng ở sau hai bài, trong đó một cái thân hình thon gầy nam nhân trên người. Khi nàng ánh mắt một ngưng, vừa mới nàng cùng Nhậm Giai Kỳ theo như lời, cũng không phải bịa chuyện. Kia thân hình thon gầy nam nhân tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng hắn tướng mạo lại bán đứng hắn. Các ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra, dâu quai nón nam nhân không ngừng ồn ào. Giản Du Ninh nhìn này hết thảy, lần thứ hai cấp Nghiêm Ngôn đi một ánh mắt, nhíu mày nói, bọn họ tiền bao là tìm trở về, nhưng ta tiền bao còn không thấy bóng dáng. Này trên xe khẳng định còn có ăn trộm money. Nghiêm Ngôn lập tức phối hợp, ta cũng còn không có tìm trở về, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có cái bằng hiệu lại đây, kênh hai không biết có thể hay không đúng giờ. Đừng chờ, bất quá sẽ tận lực viết. Rạng sáng không có phỏng chừng đến rạng sáng tam điểm tả hiệu sẽ có. Hết chương.